Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1565, chương 1568. Con sứa cắn người, 2, sấy, nướng, nấu gạo trùng có chú ý, phải dùng ống trúc tới sấy, nướng, ống trúc chịu lửa, cầm ống trúc đặt ở trên lửa lăn. Bên trong nhiệt độ cao nướng chín côn trùng cũng sẽ không sấy. Nướng, xấu ống trúc, mặt khác ống trúc có mùi thơm ngát vị. Đốt, nấu, xuất ra côn trùng hội có chứa trúc mùi thơm. Lại có là cách ống trúc muộn sấy. Nướng, khó khăn cầm côn trùng cho nướng cháy. Ngao Mộc Dương lăn lộn ống trúc tại trên lửa thiêu đốt. Lộc Vô Ngân chạy qua tới ngồi xổm ở bên cạnh hỏi. Tỷ phu ngươi đây là làm gì vậy đâu này? Ngươi đoán, ta đoán ngươi tại rượu nóng. Ống trúc tửu còn muốn nóng sao? Đoán sai, ta tại làm tốt ăn. Bất quá chỉ có một chút. Vậy ngươi hội phân cho ta sao? Ngươi đoán, nhất định sẽ nha. Cho ngươi một cơ hội. Lại đoán một lần, Lộc Vô Ngân không quan tâm hắn nói cái gì. Phản chính tự mình nhất định có thể lăn lộn thượng ăn. Đợi đến Ngao Mộc Dương cầm ống trúc lấy ra, mở ra về sau bên trong sấy, nướng, thành màu trắng vàng đấu gạo trùng lăn xuống. Nhìn xem những cái này côn trùng, Lộc Vô Ngân nhất thời sắc mặt thay đổi. Ốc ngày tỷ phu, ngươi ăn rồi. Ngao Mộc Dương nhìn hầm hầm hắn nói. Cút trứng, đây là đấu gạo trùng. Thứ tốt, Lộc Vô Ngân nói, vậy rồi còn gọi mét cùng trung trùng đâu? Chúng có hay không thân thích quan hệ? Lão Ngao phất phất tay nói. Ngươi không ăn xéo đi. Khác loạn kéo. Đây là đấu gạo trùng. Một loại thiên ngưu ấu trùng. Ta nói như vậy ngươi có phải hay không có khẩu vị? Không phải. Càng không khẩu vị. Nướng chín đấu gạo trùng đặc biệt hương. Ai ăn ai biết. Ngao Mộc Dương ăn rất vui vẻ. Cũng quyết định ngày hôm sau mình cũng lên núi đi tìm côn trùng. Đáng tiếc ngày quốc tế lao động tiểu ngày nghỉ đến nơi. Trong thôn trở nên bận rộn. Du khách như ong vỡ tổ chạy đến. Dễ dàng phát sinh mâu thuẫn cùng xung đột. Hắn có tọa trấn thôn ủy chủ trì đại cục. Lần này tới du khách càng nhiều. Bởi vì thôn hải ngoại vực lại đây ba đầu tiểu tu kinh. Nhiều lại tới người lại dẫn hài tử. Trước kia là nhìn một đầu kình ngư, lần này tới nhìn một cái kình ngư quần. Du khách nhiều, sự tình cũng nhiều, Ngao Mộc Dương cho tới chưa đi giải quyết vài lên có chuyện xảy ra. Trong thôn tuần tra hai vòng, có thể bắt hắn cho đói chết. Khương Hiểu Ngọc cũng đói, chạy tới mua mở dê bánh. Lão Ngao biết được từ cửa sổ thò ra một nửa thân thể hô. Chị dâu! Cho ta làm cho mấy cái bánh bột ngô trở về a. Mở dê bánh cùng dưa muối là tuyệt phối. Hắn vừa vặn trông thấy Ngao Tiểu Nghiêu. Liền để cho Ngao Tiểu Nghiêu về nhà cho hắn lấy ra một chén yêm vạn niên thanh. Đợi đến vàng óng, thơm ngào ngạt mở dê bánh đưa đến. Lão Ngao liền đem bánh xé mở. Đem lục bên trong mang hồng lạt tiêu phấn hồng vạn niên thanh cho nhét vào đi. Sau đó cuốn thành một đoàn bắt đầu ăn, một ngụm cắn xuống đi, lỏng loẹt mềm, sau đó trong miệng chính là mở dê thơm nước cùng vạn niên thanh tiên mỹ tư vị. Này một ngụm thật sự là phối hợp hảo, Ngao Mộc Dương coi như là mỹ thực người phóng khoáng lạc quan. Hắn cảm thấy thiệt nhiều mỹ vị xuất tại món chính, nếu như chỉ ăn thức ăn mà không ăn món chính, chân tâm không có gì hảo ăn. Hắn liên tiếp cầm ba chương khô dầu đều ăn thịt, sau đó rất thoải mái đánh cho ợ một cái, lại đến một ly trà xanh. Cảm giác sinh hoạt thật là đẹp xì xì, bất quá loại này thời điểm vui thích sinh hoạt chỉ là tạm thời. Nhanh đến ăn cơm trưa biết được văn phòng chuông điện thoại vang lên. Lão Ngao vẫn còn ở cân nhắc có phải hay không là có ai tìm chính mình đi ăn cơm. Kết quả hắn tiếp gây ra dòng điện lời nghe được đối diện nói. Thôn trưởng, người nhanh chóng tới bãi cát một chuyến. Có người bị con sứa cắn. Bị con sứa cắn, Lão Ngao nhanh chóng đứng dậy ra bên ngoài bước nhanh đi. Trừ Trường Kỳ sinh hoạt tại bờ biển người cùng rời bến ngư dân. Đa số người đối với con sứa nhận thức chính là trộn lẫn bạch thái, cải trắng, tâm hải chiết ra cùng trộn lẫn dưa leo con sứa đầu. Trong vắt ăn thật ngon. Trên thực tế chúng là hải dương một đại độc vật. Đại lượng con sứa là mang có độc. Hàng năm bởi vì con sứa mà chúng độc người có thể so sánh bởi vì hải xà mà chúng độc nhiều người. Nhiều, tuy thì gấp, lão Ngao nội tâm không quá gấp. Thành phố bệnh viện trong thôn xây dựng phân viện đổi thành ăn dưỡng sở. Nhưng như cũ bảo tồn một ít phòng, trong đó có nội khoa, chuyên nghiệp xử lý trong hải dương độc. Hắn đến trên bờ cát sau có người trong thôn đối với hắn vẫy tay. Hỏa thốc dẫn hắn đi bến tàu, một chiếc thuyền gỗ đỗ tải trên bến tàu, có đứa bé tại Hoa Hoa khóc lớn, bên người một đôi nam nữ rất là sốt ruột, tay chân thất thố, trông thấy một màn này, kia người trong thôn đã nói, vừa rồi con trai thứ hai chèo thuyền mang du khách ra ngoài nhìn cá mập, kết quả đụng với con sứa, nhất thời không có chú ý. Cái đứa bé kia liền đưa tay đi sờ con sứa, sau đó bị cắn, Ngao Mộc Dương lên thuyền, nam kia người sốt ruột bắt lấy tay hắn cánh tay kêu lên. Thôn trưởng, việc này thế nào? Vậy phải làm sao bây giờ nha? Hiện tại biết tức giận. Bên cạnh người trong thôn không chút khách khí nói, lúc ấy các ngươi rời bến thời điểm cho các ngươi nhìn hảo hài tử đừng đụng bất kỳ vật gì. Kết quả đâu này? Ngao Mộc Dương chừng người bên cạnh một cái nói. Đi, sự tình đã phát sinh. Nói những thứ vô dụng này. Cho ta xem nhìn là nơi nào bị cắn. Hài tử mẫu thân đem trong lòng hài tử tay cho dơ lên. Trên mu bàn tay có một mảnh sưng đỏ. Cái đứa bé kia một bên khóc vừa muốn đi chọc mu bàn tay. Trả lại hảo hài tử phụ thân ít ỏi. Một mực cầm lấy nhà mình nhi tử tay kia, không cho hắn đi tiếp xúc miệng vết thương. Con sứa đốt đả thương người sau này phát bệnh trạng chính là sưng đỏ cùng đau khổ. Tiếp sau bệnh trạng hội càng ngày càng nghiêm trọng, xuất hiện thần kinh vấn đề, nghiêm trọng thậm chí hội cơn sốc cùng tử vong. Xem qua mu bàn tay miệng vết thương, Ngao Mộc Dương lại hỏi, đả thương người con sứa đâu này? Con sứa giống nhiều, độc tính phức tạp, điểm này cùng độc xà đồng dạng, một khi bị con sứa đốt tổn thương, liền cùng bị độc xà cắn bị thương đồng dạng, tốt nhất cầm con sứa cho vớt xuất ra, để cho bác sĩ rõ ràng độc tính, đúng bệnh trị liệu, đuôi thuyền có một cái biển rộng chiết, Ngao Mộc Dương nhất nhãn nhận ra đây là sa hải chiết, một loại cỡ lớn sứa. Xúc tu tế bào gai có so sánh mạnh mẽ độc tính. Ngao Mộc Dương hỏi, có hay không thanh tẩy qua? Hài tử phụ thân gấp nói gấp, ta dùng nước biển cho hắn tắm. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương sắc mặt trầm xuống. Ai bảo ngươi làm như vậy? Chủ thuyền sẽ không nói gì với ngươi. Hài tử phụ thân xấu hổ nói, hắn nói để ta dùng y phục cho hài tử sát. Nhưng dùng y phục đụng một cái hài tử đau lợi hại. Dùng nước xúc sẽ khá hơn một chút. Ngao Mộc Dương cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể nói người vẫn phải là có văn hóa điểm tương đối khá. Con sứa chiết tổn thương lúc đầu xử lý 10 phần trọng yếu. Ngư dân cũng biết, một khi bị con sứa chiết tổn thương, không thể dùng nước hoặc rượu cồn đi thanh tẩy trà lau miệng vết thương. Như vậy hội kích thích túi tơ tiến thêm một bước phóng thích độc tố mà tăng thêm thương thế. Hắn cầm điểm này nói ra. Còn nói thêm, bác lái đò nói với ngươi là đúng. Chính xác cách làm chính là dùng khăn lông khô. Y phục đi lau sạch làn da miệng vết thương vị trí lưu lại nọc độc cùng xúc tu. Hài tử kêu đau là bình thường. Hài tử phụ thân hỏi. Nhà của ta bảo trên mu bàn tay không có chất nhầy cùng xúc tu gì. Dùng nước xúc hẳn là không có sao chứ. Ngao Mộc Dương mang phèn chua. Can, SO4, 2, qua. Hắn cầm phèn chua. Can, SO4, 2. Bột phấn đổ vào một lọ nước khoáng, hướng hài tử MU bàn tay tưới lên, một bên cho hài tử xúc miệng vết thương. Hắn vừa nói, con sứa nọc độc tồn tại tế bào gai, xúc tu không có không phải là tế bào gai cũng không có. Vẫn có rất nhiều tế bào còn sót lại tại trong vết thương. Nghe xong lời này, hài tử mẫu thân oa một tiếng khóc lên. Thôn trưởng, ta đây bảo sẽ như thế nào? Hắn có hay không có nguy hiểm tánh mạng? Thiếu phụ vừa khóc, hài tử đi theo kéo cuống họng khóc lớn. Nhào nhào lão ngao tâm phiền ý loạn. Hắn kiên nhẫn an ủi nói. Vấn đề không lớn, chỉ là MU bàn tay bị thương. Không phải là toàn thân bị sa hải chiết công kích. Ta hiện tại dùng phèn chua, can, SO4, 2, nước cho hắn xúc, có thể trung hòa độc tính. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.